Chương 510, ảnh phân thân VS địch nhân. Không thể không nói, ba cái kia ảnh phân thân vẫn có một chút tác dụng nha, lúc đầu nghĩ chính là để bọn họ kéo dài một hồi thời gian, nhưng là bây giờ xem ra ba cái kia ảnh phân thân thật vẫn có thể đem mấy cái địch nhân toàn bộ giết chết đâu. Mị sổ tịt chứng kiến những cái này tại chỗ ba cái ảnh phân thân tình huống sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng, vào lúc này ba cái kia ảnh phân thân cũng không có bị địch nhân giải quyết hết, mà là tại tràng thượng cùng những địch nhân kia lẫn nhau đem chô nở dê lại, quá mức thậm chí đã giết hai người bọn họ ba gã nì ra. Ghê tởm, cái này ba cái rốt cuộc là cái quỷ gì đã vậy còn quá cường đại, liền coi là bọn họ trong đó có hai cái là phân thân, cũng không phải có thể như vậy a. Bây giờ đang ở tràng thượng địch nhân còn lại một tên trong đó đối với bên cạnh đồng đội nghi ngờ nói rằng, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác ba cái kia thật giống như hắn bản thể giống nhau, thực lực hoàn toàn đều là không sai biệt lắm, thấy thế nào cũng không giống là phân thân đâu. Bên cạnh nỉ dạ đang nghe đồng đội mình lời nói về sau liền lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Vào lúc này lại có vài cái nỉ dạ hướng ba cái kia ảnh phân thân phía trước vọt tới, đồng thời vào lúc này bọn họ đều lấy ra chính mình am hiểu nhất nhận thuật cùng thích nhất vũ khí. Thật sự chính là quá kỳ quái. Ta cũng không tin lần này không thể đem bọn họ giải quyết hết, xông lên phía trước nhất cái kia nhị dạ trong tay cầm một bả thái đao, sau đó hướng về phía cái kia ba gã ảnh phân thân lớn tiếng nói. Cái kia ba gã ảnh phân thân tái kiến có địch nhân hướng cạnh mình xông lại thời điểm cũng không có bối rối chút nào, mà là đứng ở tại chỗ bên trong vô cùng lãnh tĩnh. Đang ở những địch nhân kia lập tức phải vọt tới cái kia ba gã ảnh phân thân trước mặt thời điểm, cái kia ba gã cũng chia trong nháy mắt khiến cho dùng hết dạ sẻn gẳng. Dạ sẻn gẳng ba gã ảnh phân thân cùng nhau sử dụng dạ sẻn gẳng, bất kể nói thế nào dáng vẻ của hắn hay là thật cực kỳ nguy nga đâu. Tại nơi ba gã ảnh phân thân đồng thời sử dụng ra chân vịt vân thời điểm, ba người bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó tựa như những cái này xông về phía mình địch nhân vọt tới. Ghê tởm, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy chúng ta loại này công kích còn không thối lui. Xem ra bọn họ thật sự chính là sớm kịp chuẩn bị đâu, xông lên phía trước nhất tên kia địch nhân. Khi nhìn đến cái kia ba gã ảnh phân thân hướng cạnh mình xông lại thời điểm, liền âm thầm nghĩ tới. Trong nháy mắt, ba gã ảnh phân thân xông lên phía trước nhất địch nhân đụng vào nhau, ba gã ảnh phân thân trong tay giả sẻn gẳng phân biệt đánh tại bọn họ trên người. Không thể không nói, cái này ba gã ảnh phân thân thực lực thật sự chính là rất mạnh, cũng không biết ngươi là thế nào đem bọn họ gọi tới. Vào lúc này Uchiha Itachi đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Mị Sổ Tịt nghe được cụ chỉ hạ ít trịa lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn cười cười nói ra, cái này đều không phải hiểu chưa, nếu như không phải đem mình trả cờ dạ đa phần cho bọn họ một điểm, bọn họ cũng sẽ không sở hữu thực lực như vậy ta nói đâu, bằng không ngươi trả cờ dạ tại sao có thể tiêu hao nhanh như vậy đâu. Ta thật sự chính là muốn nói ngươi cái này ba gã ảnh phân thân thực lực đều là phi thường cường đại, dự a theo tình huống hiện tại xem ra bọn họ giải quyết những địch nhân kia lời nói, hoàn toàn không là vấn đề đâu. Uchiha Itachi nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền quay đầu tiếp tục xem cái kia ba gã ảnh phân thân chiến đấu. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến Uchiha Itachi quay đầu tiếp tục xem ảnh phân thân chiến đấu thời điểm, mình cũng là nhẹ nhàng cười cười, sau đó cũng đem ánh mắt của mình chuyển tới cái kia ba gã ảnh phân thân trên người.